Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1622, có thể chạm tiên tôn hồ nước. Loại nguy hiểm này, không phải số lượng có thể bổ khuyết, Thạch Hạo coi như đem tất cả hóa thân đều là phái đi qua. Cam đoan toàn bộ bị chém sạch sẽ, lại như cũ không có thu hoạch. Thật giống như đối mặt một vị tiên tôn, Thạch Hạo có lại nhiều hóa thân thì như thế nào? Có thể địch nổi sao? Trong nháy mắt toàn bộ oanh sát phần, cho nên Thạch Hạo muốn đích thân xuất động, cái này quá nguy hiểm, cho nên hắn là một mình độc hành, chính là tử kim thử đều không có mang lên. Hai ngày sau đó, Thạch Hạo đi tới chỗ thứ nhất địa phương, phía trước là một cái đầm nước nhỏ, bên trong lại có một gốc thanh liên, đã kết xuất hạt sen, đang phát ra thanh hương. Chỉ là nghe một chút, Thạch Hạo cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông mở rộng, không nói ra được dễ chịu. Đây là một gốc bảo dược, chân quý đến không cách nào hình dung, nhưng là hồ nước này cũng vô cùng đến nguy hiểm, chém cửu tinh tiên vương giống như chơi đùa. Cụ thể đạt đến cấp bậc gì, Thạch Hạo còn không biết. Hắn đến tự mình quan sát một chút, mà không phải thông qua hóa thân cảm thụ. Hưu, một đạo hóa thân bay ra, hướng về kia gốc thanh liên mà đi. Xoát, trong hồ nước chém ra một đạo thủy kiếm. Sau đó, đạo hóa thân kia liền bị diệt. Cửu tinh tiên vương a, cứ như vậy đã chết vô thanh vô tức. Thạch Hạo nhìn thật cẩn thận, lần này hắn không phải thông qua hóa thân thị giác, mà là người đứng xem, tự nhiên thấy được nhiều thứ hơn. Một kiếm này chém ra, kỳ thật cũng không nhanh, đừng nói tiên vương, chính là ngân linh tiên muốn tránh rơi đều là không khó. Thế nhưng là cường chí cửu tinh tiên vương, nhưng không có tránh được. Vì cái gì? Bởi vì hồ nước này khu vực giống như có thời gian quy tắc, vừa tiến vào hắn hóa thân tốc độ liền chậm, cho nên nhìn như không nhanh một kiếm chém tới, nhưng căn bản ngay cả ý thức đều không ý thức được. Cho nên Thạch Hạo mấy lần phái hóa thân tới đều là không hiểu bị chém rụng, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đến bây giờ cái này muốn làm sao đâu? Thạch Hạo trầm ngâm, sau đó không ngừng mà thả ra hóa thân tiến hành nếm thử. Quan sát đến, nhưng là, hồ nước công kích quá đơn giản, chính là lấy thời gian quy tắc đem hết thảy đều là trở nên chậm. Sau đó chém ra một đạo vô cùng cường đại công kích, trực tiếp chém chết tiến vào tồn tại. Công kích chi uy này, đoán chừng đạt đến tiên tôn cấp, nói cách khác, tiên tôn tiến vào bên trong cũng có thể là bị trọng thương, nhiều mấy cái nữa mà nói chính là tiên tôn cũng muốn chết. Tiên tôn đều rất khó vào tay cây tiên dược này. Thạch Hạo có thể chứ? Tiểu Tinh Vũ có thể đối kháng dạng này thời gian quy tắc sao? Thạch Hạo ở trong lòng thầm nghĩ, hắn quyết định thử một chút. Hắn vươn tay chậm rãi hướng phía trước dò xét. Khi bàn tay đến cái nào đó khu vực thời điểm, hắn lập tức phát hiện, bàn tay biên giới chỗ, dòng thời gian khác biệt, bởi vì huyết dịch lưu động xuất hiện hỗn loạn, đến bàn tay biên giới chỗ, huyết dịch lưu động rõ ràng trở nên chậm, sau đó, phía sau huyết dịch còn tại lưu động tới, dẫn đến khu vực này huyết dịch đọng lại. Nếu như là người bình thường, huyết dịch như vậy đọng lại khẳng định sẽ hình thành kinh khủng huyết áp, trực tiếp đem ngón tay đều cho đánh nổ. Nhưng là, tại Thạch Hạo tới nói, loại áp lực này đương nhiên là chút lòng thành. Rất tốt, Thạch Hạo kích phát ra Tiểu Tinh Vũ, một thế giới khác khí tức bỗng nhiên lộ ra, đọng lại huyết dịch, lập tức lại bắt đầu nhanh chóng lưu động. Nhưng là, Thạch Hạo phát hiện, hắn cũng không hề hoàn toàn hóa giải thời gian quy tắc ảnh hưởng. Bởi vì, tại bên tay, huyết dịch lưu động hay là sẽ chậm hơn vỗ. Nhưng là, so với trước đó, lại muốn tốt quá nhiều. Quả nhiên, tiểu tinh vũ có thể đối kháng thời gian quy tắc, không có cạnh toàn công. Đó là bởi vì Thạch Hạo cảnh giới còn chưa đủ cao. Cái này đã đủ, dưới chân hắn một bước, cả người đều là bước vào hồ nước khu vực. Lập tức, huyết dịch trệ chảy cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì, cả người hắn ở vào thời gian giống nhau chảy phía dưới. Hiện tại, còn không có sát cơ chém tới. Thạch Hạo tiến lên một bước, lập tức, khác biệt. Xoát, một đạo thủy kiếm chém tới, nhanh vô cùng, tê, ta đều đã dùng tiểu tinh vũ đối kháng ở thời gian quy tắc. Tại sao một kiếm này vẫn là như thế nhanh chóng? Thạch Hạo biết, hắn là đánh giá cao chính mình. Xác thực, hắn ở một mức độ nào đó đối kháng ở dòng thời gian. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Trên thực tế, dòng thời gian đối với hắn ảnh hưởng y nguyên rất lớn. Bất quá, hắn rốt cục vẫn là thấy được chém tới kiếm quang, mà không giống trước đó hóa thân. Cái gì cũng không có thấy liền treo. Một phương diện là bởi vì Thạch Hạo kháng trụ bộ phận thời gian quy tắc. Một phương diện khác cũng là bởi vì chủ thân xa muốn tới đến cường đại. Thập tam tinh gần đỉnh phong tu vi. Chiến lực đều là vượt qua 20 tinh, chẳng những là chuẩn tiên tôn tiêu chuẩn, thậm chí có thể áp chế số ít không quá mạnh chuẩn tiên tôn. Thạch Hạo vội vàng nhường, hắn nhìn thấy kiếm quang là một chuyện, nhưng là có thể hay không hóa giải thì lại là một chuyện khác. Chuyện này quá đáng sợ, một kiếm xuống dưới, ngay cả tiên tôn đều có thể trọng thương. Hắn muốn cưng rắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hắn đang muốn thuấn di, lại phát hiện, tại cái này thời gian quy tắc ảnh hưởng dưới. Hắn càng không có cách nào triển khai thuấn di, trừ phi, hắn có thể hoàn toàn đối kháng trụ nơi này thời gian quy tắc. Thế nhưng là, ngày nào hắn thật có thể hoàn toàn đối kháng, hắn còn cần thuấn di sao? Hoàn toàn có thể cứng rắn nơi này sát cơ. Ta tránh, Thạch Hạo thân hình nhường lối, tận khả năng né qua một kiếm này. Nhưng là, hắn để qua tuyệt đại bộ phận, nhưng vẫn là bị lau tới một chút một bên. Lập tức, sát cơ đáng sợ tràn vào thể nội, muốn chém diệt sinh cơ của hắn. Còn tốt, trước đó Thạch Hạo thế nhưng là đi qua đường lầy lội, mặc dù ngay cả một bước đều không thể bước ra. Nhưng là, ở trong quá trình này, hắn đã trải qua cực tử mà sinh, khỏi cần phải nói, đối với loại sát cơ này hay là có nhất định kháng tính. Chí ít, hắn không có lập tức ngất đi, thành bại ở đây nhất cử. Thạch Hạo hướng về kia gốc thanh liên bay vút qua, hắn phải thừa dịp lấy chính mình còn có thể trèo chống cơ hội. Đem gốc này thanh liên hái xuống, xoát, xoát. Xoát, kiếm quang từng đạo chém ra, phảng phất một vị tiên tôn tại hướng hắn xuất thủ. Bất quá, Thạch Hạo dù sao cũng là chuẩn tiên tôn chiến lực, mà lại, hắn gánh vác một bộ phận thời gian quy tắc. Hắn như tại trên mũi đao nhảy múa, vô cùng gian nan đến đem kiếm quang để qua, mặc dù mỗi lần đều sẽ lao tới hắn một chút một bên. Ở trên người hắn không ngừng mà tích lũy sát cơ, nhưng là hắn rốt cục vẫn là vọt tới thanh liên trước đó. Hái đi, hắn một thanh lấy xuống bồng sen, sau đó không chút nào dừng lại rời đi. Xoát xoát xoát, sau lưng kiếm quang như rực bành, Thạch Hạo xông ra hồ nước khu, nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Thời gian quy tắc đã biến mất, sát cơ cũng hoàn toàn ngừng lại. Bất quá, Thạch Hạo ngồi phịch ở trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Trước đó là nhất cổ tác khí, có mãnh liệt tín niệm chống đỡ, hắn mới một mực tại cắn răng kiên trì. Nhưng là, hiện tại nguy cơ vừa giải trừ, ý chí của hắn đương nhiên buông lỏng, sau đó liền không kiên trì nổi. Hắn nằm, thể nội sát cơ sôi trào, muốn đem hắn chôn vùi. Chớ nhìn hắn chỉ là bị kiếm quang lau tới một chút một bên,